ba đứa bé liền hưng phấn nhìn chằm chằm nó. Lãnh Hạ, Tiêu Phượng Niên, Tiểu Đao đều trừng mắt nhìn ba tên cha kia, ý nói, còn lại biến mất thì các ngươi cứ chờ đấy. Sau đó, sánh vai đi ra ngoài, không còn cách nào, Chiến Bắc Liệt, Chiến Bắc Diễn, Chiến Bắc Việt, ba người liền ngồi xuống bàn, thành thành thật thật làm phụ thân 24 hảo hiếu, trông nom mấy đứa bé đang đùa nghịch với Tiểu Thanh. Mà ba tên ngu ngốc kia, đang rũ đầu xuống, đỉnh đầu đầy mây đen, quỳ gối, diện bích tư quá. Ice, Chiến Bắc Diễn thở dài một tiếng, hỏi Chiến Bắc Liệt. Tiểu tử nhà đệ còn chưa gọi ba, Ice, Chiến Bắc Liệt thở dài một tiếng, hỏi Chiến Bắc Diễn. Tiểu tử nhà huynh sắp chọn đồ vật đoán tương lai, Ice. Hai người cùng quay đầu, nhìn Chiến Bắc Việt, mẹ con gái đệ còn không chịu gả cho đệ, Chiến Bắc Việt trừng trừng mắt, cúi đầu, ba người đều than thở. Ice, đến tối, Lãnh Hạ vẫn còn tức giận, coi Chiến Bắc Liệt là không khí. Hắn bế Tiểu Bất Điểm đã ngủ say thong thả bước ra ngoài. Đại Tần Chiến Thần nhíu mày, giọng nói cực kỳ hung ác. Đi ra cho lão tử, ngay lập tức, ba tên ngu ngốc dùng tốc độ ánh sáng lao tới, nuốt nước miếng một cái nói. Ra, Chiến Bắc Liệt bĩu môi, ho khan một cái, thì thầm. Cho các ngươi một cơ hội, nói đến đây, hắn dừng lại, dùng ánh mắt bảo ba người dịch gần lại chút, vậy mà ba tên ngu ngốc vẫn đứng nguyên tại chỗ hỏi. Ra, cơ hội gì? Đại Tần Chiến Thần hít sâu một hơi, quyết định không nổi giận với ba tên ngốc này, chủ động dịch gần vào rồi thì thầm nói hai câu, lúc nói mặt còn đỏ ửng lên, rồi ho khan vài cái. Dỗ Tiểu Vương Phi a, ba người bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng nói. Chiến Bắc Liệt nhìn về phía phòng trong rồi đen mặt nghiến nghiến răng, hắn đã nghĩ cả đêm, rốt cuộc phải dỗ tức phụ thế này, ruột gan xoắn hết cả lại nhưng vẫn không nghĩ được ý nào hay. Lần này đúng là làm mẫu sư tử bị dọa, lại còn liên quan đến thằng nhóc kia, việc này không dễ. Cuồng Phong gãi đầu một cái, đề nghị, tặng hoa đi, nữ tử đều thích hoa. Chiến Bắc Liệt nghi hoặc bĩu môi, mẫu sư tử biêu hãn như thế cũng sẽ thích hoa sao? Mốc à, giờ làm gì có hoa? Thiểm Điện chớp chớp mắt mấy cái nói, không phải mỗi lần hoàng thượng chọc hoàng hậu đều quỳ trà sát y bản sao? Cái này nhất định có hiệu quả. Mày kiếm lập tức cau lại, Đại Tần Chiến Thần cuộn trào sát khí, để lão tử quỳ trà sát y bàn. Ra, Lôi Minh trừng mắt, bộ dáng gỗ mục không thể tạc dậy bảo. Tiểu Vương Phi là người bình thường sao? Chiến Bắc Liệt bị bộ dáng của hắn làm bối rối, trung thực lắc đầu. Vậy được rồi, Lôi Minh rung đùi đắc ý, dõng dạc nói. Đối với nữ nhân không phải nữ nhân, phải dùng thủ đoạn không phải thủ đoạn. Đại Tần Chiến Thần cúi đầu, suy nghĩ một lúc. Cảm thấy thông suốt, nhìn ba tên ngốc này cũng thấy thuận mắt hơn vài phần, cũng không ngốc lắm. Lông mày giãn ra, kín đáo đưa Tiểu Bất Điểm trong lòng cho Thiểm Điện, cắn răng một cái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, ba người gật đầu thật mạnh, cùng nằm tay. Ra, cố gắng lên, Chiến Bắc Liệt ngẩng đầu ưỡn ngực, khi phách hiên ngang đi vào phòng. Lãnh Hạ đang tựa vào thành giường nhắm hờ mắt, đầu không động mắt không mở. Với nam nhân vừa vào kia rất thờ ơ, một lúc lâu sau, thấy người nọ vẫn không nhúc nhích, Lãnh Hạ hơi nhấc mi mắt lên. Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt đứng nghiêm ở góc tường, nhìn nàng chằm chằm, cực kỳ kiên cường. Thấy Lãnh Hạ mở mắt, hắn lập tức nhếch miệng, chân chó gọi. Tức phụ, Lãnh Hạ biết hắn đang làm gì, ra quy điều một, Vương Phi gian dậy thì hai tay phải đặt thẳng, đứng nghiêm ngay ngắn, không được có hành vi không tập trung. Mắt điếc tai ngơ. Lãnh Hạ lườm hắn một cái, lại nhắm mắt. Trong phòng vang lên thanh âm huyên náo, thân nhiệt của người kia ở ngay trước mặt mình. Lãnh Hạ nhăn mặt, một lúc sau mới mở mắt ra, quả là ngây ngần cả người. Chiến Bắc Liệt đang tự véo tay mình, quỳ gối trả sát y bản, hai mắt tha thiết nhìn nàng, tội nghiệp nói. Tức phụ, ta sai rồi. Rõ ràng là kiêu ngạo bá đạo không kém nàng nhưng luôn tự hạ thấp bản thân để dỗ nàng vui vẻ, làm Lãnh Hạ mềm lòng. Nâng hắn dậy, tức giận nói. Đường đường là Đại Tần Chiến Thần mà lại đi quỳ trà sát y bàn. Chiến Bắc Liệt thở phào một hơi, quả nhiên là với mẫu sư tử, phải dùng thủ đoạn không bình thường a, cuối cùng cũng dỗ được rồi. Ưng mâu cong lên, nương lực đạo của Lãnh Hạ mà ôm lấy nàng rồi hôn lên cổ, Chiến Bắc Liệt cười tâu toét. Không có ai biết đâu, hơn nữa, dù có người biết, lão tử dỗ tức phụ lão tử, ai dám nói lung tung. Nói đến đây, Trong Ưng Mâu hiện lên tia u ám, âm trầm nghĩ, ba người kia, có nên diệt khẩu không? Ba người Cuồng Phong đang nằm sấp ngoài cửa đều thấy lạnh gáy, không hẹn mà cùng đứng dậy. Cử chỉ kia có nghĩa là gì? Ba người cả ngày bị các chủ tử uy hiếp cảnh cáo sao lại không rõ? Ba người khóc không ra nước mắt, ngửa mặt nhìn trời. Dạ a, miệng chúng ta rất nghiêm, ngày thứ hai, quả nhiên sứ giả Đông Sở đến. Vì lãnh hạ ở đây nên quốc thư Tây Vệ cũng trực tiếp đưa đến Đại Tần, dưới long ỷ của Chiến Bắc Diễn, đặt hai chiếc ghế thấp hơn một chút. Lãnh hạ và Chiến Bắc Liệt đang ngồi ở đó. Sứ giả lần này ngôn từ lễ độ, cung kính đưa quốc thư lên. Lãnh hạ cầm lấy một quốc thư vàng óng từ khâu, mở ra nhìn một chút, đại khái là nói 28 tháng 2, Đông Phương Nhuận cử hành lễ đăng cơ, mời Tam Quốc đến dự, có chuyện quan trọng để thương lượng. Nếu là chuyện quan trọng, vậy thì người đi, đương nhiên phải là người làm chủ được. Bỗng nhiên, mày liễu hơi nhíu lại. Lãnh hạ cảm thấy có một tia sát khí như có như không nhằm vào nàng và Chiến Bắc Liệt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn khắp điện, sát khí này lập tức biến mất. Hai hàng văn võ triều thần đang cúi đầu cụp mắt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Sứ giả Đông Sở thì kiên nhẫn đợi nàng và Chiến Bắc Diện đáp lời. Bộ dạng kia không có gì khả nghi cả, mà đội ngũ quan viên thị vệ trong đoàn sứ giả thì có người cúi đầu, có kẻ tò mò nhìn lên. Mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Thân là sát thủ chi vương, lãnh hạ vô cùng mẫn cảm với sát khí. Nhất là sát khí này dù đã cố gắng che giấu nhưng vẫn lộ ra sự căm hận nhàn nhạt. Lãnh hạ nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, rõ ràng hắn cũng cảm thấy, mày kiếm nhíu lại, Ưng Mâu thâm trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc mắt nhìn nhau, án binh bất động. Sát khí quanh quẩn giữa hai người nên đương nhiên Chiến Bắc Diễn không cảm giác được. Hắn híp đôi mắt hồ ly, nhìn lãnh hạ và Chiến Bắc Liệt một chút, thấy lãnh hạ khẽ gật đầu hắn mới cười nói. Quốc thư trẫm và nữ hoàng cũng đã nhận được, sứ giả mời đến dịch quán nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai sẽ xuất phát quay về Đông Sở, truyền lời của trẫm và nữ hoàng. Đại Tần do Liệt Vương đi sứ, mà Tây Vệ, nữ hoàng sẽ đích thân đi. Sứ giả lễ phép cảm ơn. Phút cuối cùng còn không quên ca thán hai người phu thê tình thâm. Cứ hàn huyên như vậy là mất một buổi sáng. Đến lúc sứ giả lui xuống thì văn võ bá quan cũng đã rời đi hết. Lãnh hạ day day huyệt thái dương. Vừa rồi nàng chỉ chuyên tâm tìm chủ nhân của đạo sát khí kia. Đạo sát khí này vừa xuất hiện một cái đã biến mất luôn. Nàng và Chiến Bắc Liệt đều không tìm được người phóng tia sát khí này. Nhưng càng thế thì nàng càng bất an. Như là có thứ gì đó nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần, mà người nọ ở trong tối, còn nàng, đang bị vây ở ngoài sáng. Giờ đây lãnh hạ không thể không thừa nhận, nàng không bao giờ. Giống như trước nữa, không thể không sợ hãi, nàng có phu quân, có con trai, có một gia đình ấm áp, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lùng, lãnh hạ hơi ngẩng đầu lên, tất cả những kẻ muốn phá hỏng điều này, đều phải chết. Một bàn tay to ấm áp cầm chặt lấy tay nàng. Sự ấm áp ấy truyền sâu vào trong tim, hòa tan ở trong lòng, nàng cười nhẹ, cũng cầm chặt lấy tay Chiến Bắc Liệt. Tình trạng ý thiếp ở nơi đông người, phía trên truyền đến giọng nói khinh bỉ ghét bỏ của Chiến Bắc Diễn. Thể hiện dáng vẻ của vua với vương gia một nước xem nào. Lãnh hạ trợn trắng mắt, Chiến Bắc Liệt nhướng mày. Hai người đứng lên, Chiến Bắc Liệt duỗi tay ôm lấy eo tức phụ, đôi mắt cũng không thèm phân cho hắn một cái, nghênh ngang đi ra ngoài. Chiến Bắc Diễn trừng mắt, nhìn hai người trực tiếp không thèm nhìn ngôi cửu ngũ chí tôn như mình, lắc đầu cười mắng. Thằng nhóc này, Liệt Vương Phủ, Chu Phúc đang bế tiểu bất điểm đứng ở cửa đắc ý, khuôn mặt mập mạp tâu toét cười, thấy ai đi tới cũng nói không ngừng. Nhìn tiểu chủ tử nhà ta xem, giống ra như đúc a. Chiến Bắc Liệt đang đi tới cửa liền hung hăng liếc mắt, lời này đều đã nghe qua mấy trăm lần, hắn nghe tới phát chán rồi. Hơn nữa thằng nhóc con này cả ngày đều cười đùa vui vẻ, làm gì có bộ dạng của chiến thần. Đang nghĩ tới đây thì bị một cái củi trỏ đập vào, Chiến Bắc Liệt lui ra phía sau hai bước, bạc môi hé ra, lập tức giải thích. Ta không ghét bỏ nó, giấu đầu lòi đuôi, lãnh hạ khiêu mi nhìn hắn, Chiến Bắc Liệt ngửa đầu nhìn trời, đánh chết cũng không thừa nhận. Nàng cũng lười tính toán với người này, tình thương của cha là không đổi. Có vô số cách sống chung giữa cha và con trai, nếu là một đứa con gái thì nhất định hắn sẽ trái lo phải thương, Nhưng dù là con trai thì cũng không phải Chiến Bắc Liệt không thương nó, chỉ là đổi cách khác thôi. Nàng chớp mắt mấy cái, chính là như vậy. Chiến Bắc Liệt ôm lấy vai nàng, vừa đi vào trong vừa nói. Lần này Đông Phương Nhuận mời Tam Quốc tới dự lễ. Nói đến đây, Chiến Bắc Liệt đột ngột dừng lại, bay vút về phía sau, cùng lao đi còn có Lãnh Hà, đạo sát khí lúc nãy lại xuất hiện. Một cảm giác vô cùng lo sợ không hẹn mà cùng đâm vào lòng hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó, chỉ thấy Chu Phúc đang quỳ trên đất, ôm chặt đùi một nam nhân, khàn giọng gọi. Vương gia, nam nhân kia không hề thương tiếc giật lấy tiểu bất điểm, cầm kiếm đâm thẳng vào lưng Chu Phúc. Máu tươi phun tung tóe, người nọ thi triển khinh công, bay nhanh về phía tây. Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt, Chu Phúc toàn thân đẫm máu ngã xuống, trong vũng máu đỏ thẫm, hơi thở của hắn mong manh, gắt gao trừng mắt nhìn về phía nam nhân kia chạy trốn. Cách chương